thần thức của Vương Lâm lại lan tỏa ra một lần nữa. Trong một thời gian ngắn, thần thức của hắn đảo qua từng thất đất trên Thiên Cương Đại Lục, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Vương Lâm ôm ngực, hắn cảm thấy đau đớn, kinh ngạc nhìn thiên địa, đột nhiên cười lên ha hả. Chẳng qua tiếng cười nọ lại lộ ra vẻ phẫn nộ đối với trời cao. Ngươi cho ta tìm được hồn của Lý Mộ Uyển, nhưng lại khiến ta phải dứt bỏ thân ảnh của Lý Thiên Mai. Đây là tạo hóa sao? Đây là thiên ý treo ngươi sao? Ta không tin, ta cuối cùng sẽ tìm được. Vương Lâm ngửa mặt lên trời mà gầm thét, tiếng gầm ầm ầm vang vọng, rất lâu không tiêu tán. Có sư tôn trợ giúp, khi chuyển thế gặp chuyện là việc rất ít khả năng xảy ra. Ta lúc này không tìm được nàng, thì khả năng lớn nhất có thể là nàng giống như Thanh Thủy sư huynh vậy, đã tự động khôi phục trí nhớ kiếp trước sớm hơn, khiến ấn ký kia tiêu tán rồi. Vương Lâm nhắm hai mắt, suy đoán này sau khi hắn phân tích đã có thể xác định, việc này nhất định là như vậy. Hắn nhắm mắt, giống như mơ hồ có thể nhìn thấy, ở một địa phương xa lạ có một nữ tử mặc bạch y, đang ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt có nước mắt đang rơi. Nàng sớm đã nhớ lại kiếp trước, chẳng qua lại tránh mặt không gặp, cũng có thể là nàng không muốn gặp Vương Lâm. Bầu trời dần tối hơn, Vương Lâm đứng giữa không trung, mở hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ bi ai và mờ mịt. Hắn trầm mặt, đi về phía trước, chậm rãi tiêu tan dần trong bóng tối không còn thấy đâu nữa. Ở Vương Đạo Châu, phía tây đại lục của tiên tộc. Ở phía tây bắc có một tông môn này không lớn, chỉ có thể xem là tiểu tông phái trong Vương Đạo Châu mà thôi. Lúc này là sáng sớm, rất nhiều đệ tử đang thổ nạp. Ở phía hậu sơn của tông môn này, trong một gian mật thất có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Vẻ mặt nam tử trung niên này kiên nghị, cũng ẩn chứa sự lãnh khốc. Gã mặc hắc y nhắm hai mắt đang chậm rãi thổ nạp. Từ luồng sóng gợn lan ra từ cơ thể bao phủ bốn phía, tỏa ra tu vi của nam tử này đã đạt đỉnh của bước thứ hai. Khoảng cách tới bước thứ ba chỉ còn một bước đường chỉ mỏng manh nữa. Đây là môn nhân tu hành nhanh nhất trong Lưu Kim Tông ngàn năm nay. Gã có danh vọng cực cao trong tông môn. Thời gian ngàn năm này gã đã tu luyện tới trình độ này, thậm chí được cả đại trưởng lão của Lưu Kim Tông tự mình truyền thụ. Nếu chỉ tu vi cao thâm thì thôi, người này lại càng sát phạt quyết đoán, danh khí ở bên trong Vương Đầu Châu cũng không nhỏ, thậm chí từng giết cả một tu sĩ bước thứ ba, khiến cho tên tuổi của gã được rất nhiều tông môn biết tới. Nhất là gã giết chóc còn quyết đoán hơn cả tu sĩ bước thứ ba, phàm là những người giao thủ với gã thì 10 người có 9 người phải mất mạng trong tay của gã. Giết chóc như vậy khiến cho gã trong Lưu Kim Tông này chẳng những trở thành đệ nhất nhân trong đám tiểu bối tại Lưu Kim Tông này, mà ngay cả một số trưởng lão tầm thường thấy gã cũng bị sát khí của gã khiến cho phải kinh hãi. Tên của gã là Vương Thạch, Thạch nghĩa là hòn đá. Gã là một cô nhi, không biết cha mẹ là ai, được một lão đạo Lưu Kim Tông nhặt được, từ nhỏ lớn lên ở đây. Gã chỉ biết bản thân khi đã tọa, thường mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng. Bóng lưng này rất cao lớn, khiến cho gã cảm thấy quen thuộc và ấm áp. Chẳng qua dù là như thế nào, thì gã cũng không thể nhìn rõ tướng mạo của bóng lưng này. Thậm chí có lúc ngay cả bóng lưng này cũng mơ hồ. Tu vi của gã đề cao, bóng lưng này mới dần dần rõ ràng hơn. Gã cảm thấy nếu mình đạt được tới bước thứ ba, thì có lẽ sẽ có thể thấy rõ hình dáng của thân ảnh đó. Đây là nguyên nhân khiến cho gã điên cuồng tu luyện. Dương Thạch! Giờ phút này khi gã đang đả tọa, thì một giọng nói truyền tới từ bên ngoài mật thất. Ngay sau đó một quần sáng bay vào, tán ra trước người gã, hóa thành một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này là một lão già. Nam tử này mới mở hai mắt ra, nhìn về phía lão già nọ, thần sắc cung kính, đứng dậy vái một cái. Tham kiến đại trưởng lão. Ngươi dám không chịu gọi ta một tiếng sư tôn sao? Thân ảnh hư ảo nọ nhướng mày. Đệ tử này khiến cho lão rất kỳ quái. Lão năm đó muốn nhận người này làm đệ tử, nhưng mà đối phương lại trầm mặc không đồng ý. Việc này làm cho lão không thích, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ tu hành của người này càng lúc càng nhanh, lúc này mới lại khiến cho lão chú ý. Cũng không nghĩ tới chuyện bái sư nữa mà tự mình truyền thụ thần thông. Lúc này đã nhiều năm, có tình sư đồ, nhưng một tiếng sư tôn vẫn không được Vương Thạch trước mắt này gọi ra. Vương Thạch cũng không biết nguyên nhân, gã chỉ luôn cảm thấy sư tôn của mình không phải là người trước mặt này. Nhưng rốt cuộc là ai thì gã lại mê man. Thôi, thu thập một chút đi, 3 ngày sau xuống núi, thay mặt ta đi tới đạo dân tông một chuyến, đưa lễ vật cho họ. thân ảnh hư ảo nọ lắc đầu dần dần biến mất. Vương Thạch cung kính vâng dạ. Sau khi hư ảnh nọ tiêu tán, trong mắt của gã lại lộ ra một tia mê mang. Gã than khẽ một tiếng, thân sắc lại bị vẻ kiên định thay thế. Đang muốn tiếp tục đả tọa thì đột nhiên phía sau gã truyền tới một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này quá đột ngột khiến thân thể Vương Thạch bỗng nhiên sững lại, nhưng mà không dám lỗ mãng quay đầu. Gã biết đối phương đã có thể khiến mình không phát hiện ra mà tới đây, thậm chí ngay cả sư tôn cũng không thể phát hiện ra, thì hiển nhiên tu vi cực kỳ cao thâm. Các hạ là ai? Vương Thạch trầm giọng nói. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại tên là Dương Thạch? Ai đặt tên cho ngươi? Phía sau Vương Thạch truyền tới một giọng nói nhu hòa. Giọng nói nọ rơi vào tai của Vương Thạch, không biết tại sao lại khiến tâm thần gã rung lên, giống như rất quen thuộc, giống như có trí nhớ sắp thức tỉnh. Trong mắt của gã không khỏi hiện lên vẻ mê mang, theo tiềm thức mở miệng. Ta là một cô nhi, tên của ta là do bản thân tự đặt. Ta cảm thấy ta giống là họ Dương. Phía sau hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt Vương Thạch lóe lên, mượn cơ hội xoay người lại. Thấy phía sau lưng mình có một thanh niên mặc bạch y đang đứng, mái đầu thanh niên này bạc trắng, đang nhu hòa nhìn mình. Ánh mắt giống như là trưởng bối đang nhìn con cháu vậy. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của người này, thân thể Vương Thạch rung lên, tâm thần ầm vang. Trong ốc hiện ra bóng lưng trong mộng, dần dần trùng khớp với người này. Ngươi! Vẻ mờ mịt trong mắt của gã càng đậm. Vương Lâm than khẽ, tay phải giơ lên, điểm vào hư không về phía mi tâm đối phương một cái. Một chỉ này khiến tâm thần Vương Thạch chấn động ngập trời. Trong tiếng ầm vang, ký ức đột nhiên khôi phục lại. Sư Tôn! Thập Tam bái kiến Sư Tôn! Hai mắt nam tử này rơi lệ, không chút do dự quỳ xuống lạy Vương Lâm. Thần sắc lộ ra vẻ kích động. Hết tập 418 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.